Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, hoàn chỉnh robot. Viễn Trinh trong hạm đội có chuyên môn tài liệu học phương diện chuyên gia. Thế là cái này một khối hư hư thực thực robot số không kiện đồ vật liền bị lấy tốc độ nhanh nhất. Đưa tới địa cầu cấp trong phi thuyền, bắt đầu tiếp nhận nghiêm khắc nhất kiểm chắc cùng phân tích. Cát Bụi Mơ, tướng quân cùng Tiếu Vân cũng cùng nhau đi vào kiểm chắc trong phòng. Ở chỗ này chờ đợi kiểm chắc kết quả phân tích đi ra. Bên cạnh có một tên quân nhân đang hướng Cát Bụi Mơ, tướng quân hồi báo mảnh vụn này phát hiện. Qua hình, đó là một đảo chiều sâu mấy trăm mét cự đại khe rãnh. Chúng ta điều động siêu tầm robot tại khe rãnh dưới đáy phát giác được kim loại phản ứng. Đi qua càng dò xét về sau, chúng ta xác nhận mảnh vụn này chôn giấu trong lòng đất hơn 700 mét chỗ sâu. Thế là chúng ta điều động đào đất robot đem mảnh vụn này lấy ra. Theo chúng ta phỏng đoán là bởi vì mảnh vụn này chôn giấu quá sâu, rất có thể những người máy kia không có thu hoạch đến nó năng lực. Lại hoặc là cũng không có phát hiện nó nguyên nhân, nó mới có thể cho tới bây giờ đồng thời bị chúng ta tìm tới. Chúng ta cho rằng, kéo thể hành tinh phía trên khả năng vẫn tồn tại càng nhiều loại này toái phiến. Nếu như chúng ta tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, chúng ta hẳn là còn sẽ có một số thu hoạch. Gã quân nhân kia nói, Cát Bụi Mơ, tướng quân liền gật đầu. Tốt. Vậy các ngươi liền tiếp tục siêu tầm đi xuống đi. Ngô, dạng này, lại đem dùng cho siêu tầm toái phiến robot. Vệ tinh, bên trong tầng khí quyển phi hành khí số lượng gia tăng gấp đôi. Đem siêu tầm nhân thủ gia tăng đến 30 vạn. Vâng, tướng quân, gã quân nhân kia lập tức nghiêm, lớn tiếng đáp ứng, lại các loại sau một lát. Đối này mảnh vụn kiểm chắc kết quả phân tích rốt cục đi ra. Nhưng không biết vì cái gì, những cái kia cuối cùng cầm tới kiểm chắc kết quả các chuyên gia đều là một mặt hơi kinh ngạc biểu. Lộ, cái này khiến Tiếu Vân tâm thần càng trở nên nặng nề. Chẳng lẽ, những này vô hạn phục chế robot khoa học kỹ thuật đã cao đến loại trình độ này? Thậm chí nhượng những chuyên gia này đều cảm thấy kinh ngạc. Tướng quân, một tên chuyên gia trần chờ nói, kiểm chắc kết quả cùng chúng ta trong dữ liệu số liệu 10 phần không tương xứng. Ban đầu chúng ta cho rằng, đã những người máy này có được đến vũ trụ không gian đồng thời triển khai hàng tinh tế vận chuyển. Năng lực, như vậy chúng nó tài liệu khoa học kỹ thuật hẳn là 10 phần tiên tiến mới đúng. Coi như lạc hậu hơn nhân loại chúng ta văn minh, cũng không nên lạc hậu quá nhiều. Thế nhưng là, chúng ta kiểm chắc số liệu cho thấy, cái này một khối theo phỏng đoán vì thân thể động lực truyền lực trang bị đồ vật. Nó tài liệu học tính năng vô cùng kém, thậm chí so ra kém nhân loại chúng ta văn minh một số vẻn vẹn chỉ có thể làm tinh hệ bên trong đi. Thuyền dân dụng phi thuyền tài liệu, tên kia chuyên gia lời nói nhượng Tiếu Vân cũng kinh ngạc. Cái gì? Chúng nó tài liệu làm sao lại lạc hậu như vậy? Dùng lạc hậu như vậy tài liệu có thể chế tạo ra đủ để đảm nhiệm hàng tinh tế vận chuyển robot sao? Tên kia chuyên gia giọng nói như cũ có chút chần chờ. Dùng như vậy kém cỏi tài liệu đương nhiên là chế tạo không ra đủ để tiến hành hàng tinh tế vận chuyển robot. Nhưng là, ta nghĩ, có lẽ là chúng ta trước đó phỏng đoán có chút sai lầm. Cũng có khả năng vẻn vẹn những người máy kia chân động lực truyền lực trang bị là dùng loại tài. Liệu này cấu thành, chúng nó nguồn năng lượng kết cấu, tiến lên trang bị các loại quan trọng bộ kiện sử dụng tài liệu rất tân tiến cũng không nói được. Đây đúng là một cái khả năng, nhưng là Tiếu Vân luôn cảm giác lời giải thích này có chút miễn cưỡng. Dù sao, từ những người máy kia có thể triển khai hàng tinh tế vận chuyển chuyện này đến xem. Chúng nó hẳn là nắm giữ 10 phần tiên tiến tài liệu khoa học kỹ thuật. Mà đã nắm giữ tiên tiến tài liệu khoa học kỹ thuật, lại vẫn cứ dùng như vậy kém cỏi tài liệu đến chế tạo chân động lực truyền lực trang bị. Cái này tựa hồ nói không thông, nhưng Tiếu Vân tìm không thấy khác giải thích để giải thích cái này điểm đáng ngờ. Ngay lúc này, máy truyền tin bên trong lại truyền tới báo cáo âm thanh. Báo cáo tướng quân, chúng ta có phát hiện trọng đại. Tại một tọa độ lòng đất 600 mét chỗ chúng ta dò xét đến kim loại phản ứng. Căn cứ trước quan trắc, chúng ta xác nhận nên kim loại thân dài độ chí ít có 2 mét. Nếu như chúng ta máy móc không có phạm sai lầm, chôn trốn ở chỗ này hẳn là một đài hoàn chỉnh robot. Cái gì? Tiếu Vân tinh thần lập tức căng cứng. Một đài hoàn chỉnh robot? Một đài hoàn chỉnh robot ý vị như thế nào? Nó mang ý nghĩa nhân loại văn minh đem có thể từ nó phía trên thu hoạch đến bất kỳ có quan hệ vô hạn phục chế robot tin tức, bao quát chúng nó vận chuyển cơ chế, chúng nó trình tự thiết kế, chúng nó sử dụng khoa học kỹ thuật, chúng nó tài liệu, thậm chí có thể thông qua những vật này đến cuối cùng phân tích ra vô hạn phục chế robot nhược điểm cùng lỗ thủng, cuối cùng tìm tới hủy diệt chúng nó biện pháp. Đám người đem có thể thu hoạch đến mình muốn hết thảy. Cát bụi mơ, tướng quân phản ứng 10 phần quả quyết, lập tức đem nó cho ta lấy ra. Nhớ kỹ, là không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem nó đem tới tay. Xin ngài yên tâm, tần số truyền tin bên trong, gã quân nhân kia lớn tiếng đáp ứng một tiếng. Đối mặt một đài hoàn chỉnh vô hạn phục chế robot, cái này một mảnh trước đây phát hiện toái phiến liền không có cái gì giá trị. Tuy nhiên nó liên lụy ra một cái điểm đáng ngờ, nhưng là muốn đến, chỉ cần đối bộ kia hoàn chỉnh robot thi thể triển khai phân tích, hết thảy điểm đáng ngờ đều sẽ nhận được giải đáp. Khai quật công tác một mực tiếp tục mấy giờ thời gian. Đưa nó từ kéo thẻ hành tinh vận chuyển tới địa cầu cấp trên phi thuyền lại hao phí một đoạn thời gian, cho nên Cát bụi mơ tướng quân cùng Tiếu Vân hai người tại trọn vẹn một ngày thời gian về sau mới thực địa nhìn thấy ra hỏa này. Tuy nhiên đã sớm xác nhận cái này máy người đã triệt để hư hao, hoàn toàn không cách nào lại cử động đánh, nhưng khi thấy cái này máy người thời điểm, Tiếu Vân tâm trong vẫn là không khỏi cảm giác được một trận tim đập nhanh. Cơ hồ khi nhìn đến cái này máy người lần đầu tiên, Tiếu Vân liền đã xác định, đây chính là này tại mấy chục năm trước đó giết chết chính mình người yêu cùng sở hữu đồng bạn. Ác ma, nó ngoại hình giống như là một cái có mười mấy chân nhưng không có đầu côn trùng. Toàn thân nó hiện ra một loại lạnh lùng kim loại sáng bóng. Nó thân thể như cũ như vậy sắc bén, Tiếu Vân nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước cũng là loại này thân thể ngay trước chính mình trước mặt. Đem chính mình người yêu từ một cái ôn nhu khả ái nữ hài biến thành một đống không có sinh mệnh huyết nhục, cho tới bây giờ, loại quái vật này như cũ trải qua thường xuất hiện tại chính mình trong mộng. Chính mình đã từng vô số lần bị loại quái vật này sở kinh tỉnh. Hiện tại, nó từ Tiếu Vân trong mộng cảnh đi ra, rõ ràng đi vào Tiếu Vân trước mặt, Tiếu Vân nhãn vòng có chút phiếm hồng, thân thể cũng bắt đầu có một ít run rẩy. Cát bụi mơ tướng quân vỗ vỗ Tiếu Vân bả vai, Tiếu Vân liền thấp giọng nói, ta không có chuyện gì, không cần lo lắng cho ta, bình phục một hạ cảm xúc, Tiếu Vân nói, đưa nó đầu tách ra đi. Ta phụ trách phân tích nó trình tự đoạn cùng chip kết cấu. Các người phụ trách phân tích thân thể nó cấu thành cùng vận chuyển cơ chế. Được, một tên khoa học gia nói một tiếng, điều khiển máy móc đem cái này máy người đưa đến trong phòng thí nghiệm. Đám người đầu tiên sẽ dùng máy quét xác định nó nội bộ kết cấu thân thể. Sau đó tại có thể phục hồi như cũ tiền đề phía dưới đưa nó hoàn toàn tháo dỡ. Các môn học, các khoa học gia hội tường tận nhất phân tích nó hết thảy, đem nó trong thân thể ẩn chứa sở hữu huyền bí toàn bộ khai quật ra. Đây là dính đến cả nhân loại văn minh sinh tử tồn vong đại sự. Dù sao, tại vô hạn phục chế robot đã thu hoạch được xác nhận hiện tại. Nhiều hiểu một chút nó, liền nhiều một chút đánh bại chúng nó hy vọng. Cụ thể tháo dỡ công tác còn phải cần một khoảng thời gian. Tiếu Vân liền cùng Cát Bụi Mơ tướng quân cùng nhau tại phòng thí nghiệm bên ngoài bắt đầu chờ đợi. Cát Bụi Mơ tướng quân vẫn như cũ là cái chủng loại kia nghiêm túc dáng vẻ. Tiếu Vân lại có vẻ hơi thần bất thủ xá, không biết suy nghĩ cái gì. Cát Bụi Mơ tướng quân tựa hồ xem thấu Tiếu trong mây tâm. Thế là liền có ý gợi chuyện, ý đồ phân tán Tiếu Vân chú ý lực. Theo những cái kia phát hiện ra hỏa này những quân nhân mà nói. Ra hỏa này chui tới lòng đất hẳn là dự định từ sâu trong lòng đất thu hoạch khoáng sản. Sau đó đại khái là bởi vì máy móc trục trặc lại hoặc là khác biến cố bị kẹt chết dưới đất. Bởi vì chôn giấu quá sâu, nó các đồng bạn cũng không có phát hiện nó. Dạng này nó mới may mắn lưu đến bây giờ. Cuối cùng bị chúng ta phát hiện. Tiếu Vân thấp giọng a một tiếng về sau, tiếp tục duy trì trầm mặc. Xem ra nhân loại chúng ta văn minh lại phải gặp một trường kiếp nạn đây. Cát Bụi Mơ tướng quân thì thào nói, ta đánh cả một đời trận chiến, chết ở dưới tay ta tinh tế hải tặc nhiều không kể xiết. Cái này còn là lần đầu tiên đối mặt loại địch nhân này, cũng không biết chúng nó thực lực đến cùng thế nào. Nhân loại chúng ta văn minh có thể hay không thu hoạch được thắng lợi sau cùng? Tiếu Vân miễn, cưỡng cười một chút, sau đó nói, dù sao, chúng ta Ngân Hà hệ còn không có bị vô hạn phục chế robot chiếm lĩnh. Không phải sao? Cát Bụi Mơ tướng quân dùng lực vuốt Tiếu Vân bả vai. Cười lên ha ha, chính là, chúng ta Ngân Hà hệ còn không có bị những quái vật này chiếm lĩnh. Cái này mang ý nghĩa chúng nó tất nhiên sẽ có chí mạng thiếu hụt. Đã như vậy, chúng ta còn có cái gì rất sợ hãi đâu. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận loại vật này tính đáng sợ. Cát Bụi Mơ tướng quân tiếp tục nói, ta sẽ không khinh thị bất kỳ kẻ địch nào. Tại đối mặt chúng nó thời điểm, ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Đồng thời, nhân loại chúng ta văn minh cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tại đối cái này mấy người toàn diện kết, quả phân tích sau khi đi ra, ta liền sẽ lấy siêu quang tốc truyền tin phương thức, hướng hơn 30 năm ánh sáng bên ngoài Thái Dương hệ gửi đi những tin tình báo này. Đồng thời muốn cầu nhân loại văn minh chính phủ lập tức hạ đạt động viên lệnh. Động viên lên toàn văn minh tới làm tốt đối mặt một trận dài dằng dặc mà hạo đại chiến tranh chuẩn bị. Dù sao chúng ta đối mặt có thể là số lượng muốn so nhân loại chúng ta văn minh toàn bộ nhân khẩu còn nhiều ra ngàn vạn lần, thậm chí ước vạn lần, như là tinh thần đại hải đồng dạng vô cùng vô tận địch nhân đó ga. Cát Bụi Mơ tướng quân ở nơi đó cảm thán. Một tên nghiên cứu nhân viên đã ở thời điểm này đi tới. Tướng quân, Tiếu Vân, có một cái không tốt tin tức muốn nói cho các ngươi. Cái kia chính là, cái này mấy người tại cuối cùng mất đi động lực trước đó rất có thể khởi động nó trong cơ thể tự. Hủy trang bị, nó nội bộ sở hữu quan trọng bộ kiện đều bị phá hư rơi. Bao quát, những cái kia chỉ huy nó toàn bộ động tác não bộ chip. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.